Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2167, chương 2167, Tam Đại Phong Chủ. Lý Kỳ Phong cười cười, giơ ngón tay cái lên, chậm rãi nói, Đạo Đức Tông cũng là siêu cấp thế lực một trong, thật sự chính là đổi mới ta nhận biết, ta không biết ta khi nào thiếu Đạo Đức Tông nợ máu. Triệu Vô Bệnh, Vương Mãng trầm giọng nói, Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, chậm rãi nói, Triệu Vô Bệnh, thật là buồn cười, kia sinh tử ước hẹn nhưng là chính hắn nói ra, thực lực mình không bằng người, kia đừng trách bất kỳ kẻ nào. Cao Thiên Hùng trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói, ta Đạo Đức Tông người bất luận kẻ nào không phải là cái gì người đều có thể giết. Lý Kỳ Phong gật đầu nói, thật là ghê tởm, Đạo Đức Tông thật sự chính là dối trá a. Đây là Đạo Đức Tông quy củ. Phục Long lạnh giọng nói, Lý Kỳ Phong cười cười, ánh mắt chậm chậm đảo qua ba vị phong chủ, chậm rãi nói, giết một vị phong chủ cũng là giết. Lại giết ba vị cũng là không sao. Trong giọng nói mười phần bình tĩnh, Lý Kỳ Phong tựa hồ muốn nói một kiện lơ lỏng chuyện bình thường. Nghe vậy, Vương Mãng, Phục Long, Cao Thiên Hùng ba người thần sắc đều là trở nên hết sức khó coi. Tự đại, cuồng vọng, ngu xuẩn, tại ba người bọn họ trong mắt nhìn đến, Lý Kỳ Phong hoàn toàn là bị hóa điên đồng dạng. Ngươi thật cảm thấy ngươi có thực lực như vậy? Vương Mãng chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, không thử một lần làm sao biết? Kia ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi đến cùng có bao lớn thực lực. Cao Thiên Hùng quanh thân lưu chuyển uy thế cường đại, tức giận nói. Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói, ta xưa nay không nói nhảm. Cao Thiên Hùng hai mắt chừng một cái, thân thể khẽ động, thân hình cao lớn tựa như là một tòa núi nhỏ nhạc bình thường. Ép hướng Lý Kỳ Phong, cương mãnh một quyền ném ra, khí thế hung hung, Lý Kỳ Phong nhếch miệng cười một tiếng, vừa sải bước ra, nhấc quyền nghênh tiếp, phanh song quyền gặp nhau, bá đạo kinh khí bốn phía. Đột nhiên trong lúc đó chói mắt kim quang từ Lý Kỳ Phong trên thân bạo phát đi ra. Lưu Ly Kim Thân thôi động, ỷ vào Lưu Ly Kim Thân bá đạo, Lý Kỳ Phong lần nữa ra quyền, trên nắm tay, kim quang hiện hiện, tựa như là một vầng mặt trời chói chang. Cao Thiên Hùng thần sắc biến đổi, gầm lên giận dữ phát ra, chỉ gặp cánh tay phải của hắn thế mà rõ ràng lớn mạnh. Ống tay áo phà toái, chỉ gặp trên cánh tay của hắn nổi gân xanh, tựa như là rễ cây đồng dạng tại từng cục, tràn đầy bạo tạc tính chất lực đạo. Phanh song quyền gặp nhau lần nữa, Lý Kỳ Phong lập tức cảm thấy đáng sợ lực đạo, thân thể lập tức không cách nào khống chế hướng về sau bay ngược mà đi. Cao Thiên Hùng lần nữa phát ra gầm thét âm thanh, nhanh chân bước ra, lại là một quyền. Lần này, Lý Kỳ Phong chỉ có thể là lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Cao Thiên Hùng nắm đấm chi huy quả thực là quá mức bá đạo, hung mãnh, nếu không phải hắn có Lưu Ly Kim Thân che chở, chỉ sợ vừa rồi một quyền kia đủ để cho cánh tay của hắn đứt gãy. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong tránh thoát Cao Thiên Hùng nắm đấm, một cái đá ngang lăng không quật mà ra. Cao Thiên Hùng trực tiếp là lựa chọn không nhìn Lý Kỳ Phong đá ngang, hữu quyền lần nữa ném ra, phanh hung ác đá ngang quất vào Cao Thiên Hùng kia trên đầu, khiến cho đầu của hắn nghiêng một cái. Cao Thiên Hùng nắm đấm cũng là hậu phát chế nhân rơi vào Lý Kỳ Phong lồng ngực phía trên. Lý Kỳ Phong thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. To lớn lực đạo căn bản là không có cách chống lại. Tại Lý Kỳ Phong bay rớt ra ngoài trong nháy mắt, Phục Long thân thể đột nhiên mà động, hai tay hóa thành dữ tợn bá đạo thiết trảo, trực tiếp chụp vào Lý Kỳ Phong lưng về sau. Sống lưng trên lưng có xương sống, chính là một người sinh mệnh điểm tựa. Phục Long Thiết Trảo đủ để bá đạo vô tình bóp nát Lý Kỳ Phong xương sống. Dụng tâm có thể thấy được có nhiều ngoan độc, quanh thân bộc phát ra hùng hậu nội lực. Lý Kỳ Phong cưỡng ép thay đổi thân thể, bay lên không mà động, một cái bá đạo đá ngang quật mà ra. Phục Long Thiết Trảo rơi vào Lý Kỳ Phong trên bàn chân. Trong chốc lát, to lớn lực đạo tựa hồ muốn xuyên qua Lý Kỳ Phong bắp chân. Lý Kỳ Phong thân thể lại cử động, thân thể lại cử động, lại là một cái bá đạo đá ngang quật mà ra. Thối phong mãnh liệt, thẳng đến Phục Long đầu. Phục Long không thể không thu tay lại trốn tránh. Hắn nhưng không có Cao Thiên Hùng như vậy kinh khủng lực phòng ngự. Không dám cứng đối cứng, thân thể hướng về sau rời khỏi mấy bước. Phục Long tránh thoát Lý Kỳ Phong công kích, còn dung không được để Lý Kỳ Phong buông lỏng một hơi. Vẫn đứng lập bất động Vương Mãng bỗng nhiên động, tốc độ của hắn cực nhanh. Lý Kỳ Phong có thể nhìn thấy chỉ là tàn ảnh. Sau một khắc, Vương Mãng xuất hiện sau lưng Lý Kỳ Phong. Trong tay của hắn xuất hiện một cây chủy thủ. Chủy ủ tung bay, liên tục ám sát mà ra. Đao đao chứng thực, lưu ly kim thân quang trạch lập tức mờ đi mấy phần. Ba người liên thủ, Lý Kỳ Phong lập tức ra vào đến hãm cảnh bên trong. Một tiếng kiếm minh âm thanh truyền ra, một mực là ra khỏi vỏ thần dụ kiếm rốt cục ra khỏi vỏ. Hóa thành một đạo lưu tinh, chém tới Vương Mãng, chủy thủ cùng thần dụ kiếm liên tục phát sinh va chạm. Hỏa hoa văng khắp nơi, Lý Kỳ Phong cũng rốt cục có thể thoát thân, thân thể rời khỏi vài chục trượng bên ngoài. Lý Kỳ Phong kéo dài khoảng cách, ta còn tưởng rằng ngươi lợi hại đến mức nào đâu, lại là không nghĩ tới cũng bất quá là như thế mà thôi. Vương Mãng lạnh giọng nói, Lý Kỳ Phong cười cười, nói, không hổ là đạo đức tông phong chủ, vô luận là thực lực hay là đánh lén năng lực đều là một đỉnh một. Để cho ta rất là bội phục a, người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Vương Mãng lạnh giọng nói, Lý Kỳ Phong cười cười, nói, thụ giáo. Vương Mãng nói, hôm nay, liền để chúng ta đến cái hiểu rõ đi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, cũng tốt, như người mong muốn. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong sau lưng, vạn kiếm huyền không, tâm ý chỗ đến, mọi việc đều thuận lợi. Cường đại kiếm ý bộc phát ra, vạn kiếm tựa như là mưa to mưa lớn mà tới, xông về phía Tam Đại Phong Chủ. Vương Mãng thần sắc biến đổi, hai tay khẽ động, vạch ra một cái vòng tròn lớn. Đột nhiên trong lúc đó, hư không run lên, một cái kia vòng tròn lớn vô hạn khuếch trương lái đi. Tựa như là một đạo cự đại tấm chắn, đón đỡ trước người, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên trùng sát mà xuống kiếm đều chôn vùi. Đột nhiên trong lúc đó kiếm thế chợt biến. Trùng sát mà xuống kiếm tựa hồ đạt được chỉ huy bình thường. Tầng tầng lớp lớp, lại là tạo thành một thanh cự kiếm. Cự kiếm chém xuống, cái kia vòng tròn lớn bỗng nhiên phá toái. Vương Mãng thần sắc lập tức biến đổi. Hai tay khẽ động, kìm chế trụ chém xuống nhà ở. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Giây lát ra đỡ, cự kiếm phân tán, quyển giết mà ra. Rất nhanh Vương Mãng, Cao Thiên Hùng, Phục Long đều là bị hạo đáng kiếm uy mai một, phanh to lớn núi đá băng, rầm rầm trong đầm sâu nước suối cuốn lên, khoảng chừng hơn 10 trượng chi cao, Lý Kỳ Phong bên người một cây số bên trong, đều là hóa thành hư vô, đoạn vô sinh máy móc, một đạo hố sâu thình lình lọt vào trong tầm mắt. Rầm rầm trong đầm sâu nước suối lần nữa bị nhấc lên. Một đạo gầm thét âm thanh truyền ra. Lý Kỳ Phong, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Từ trong đầm sâu xông ra Cao Thiên Hùng giận dữ hét. Rất nhanh rơi xuống nhập trong hố sâu Vương Mãng cũng là nhảy ra. Sắc mặt hết sức khó coi. Tiểu tử,